Dược thần, chương 669, kinh thán phối chế, góc truyện audio.com, oanh, linh thức bát giai khủng bố mà cường hãn từ trên người Mạt Nhĩ Đạc La tán giật ra, bao phủ lên mảng lớn linh dược tài liệu ở trước mặt tinh tế phân tích cùng cảm giác linh thức không ngừng tung hoành trên bàn thí nghiệm khí thức tràn đầy bá đạo. Dưới sự trợ giúp của linh thức tăng cường tề, linh thức bát giai đê cấp giờ khắc này đã đạt tới bát giai trung cấp, không ngừng phân tích tài liệu linh dược trên bàn thí nghiệm, toàn bộ linh nguyên tố ẩn chứa bên trong tài liệu linh dược đều thật nhanh hiện rõ trong đầu của hắn, không hề có bất kỳ một tia sai lầm. Cảm thụ được khí thức khủng bố phát tán trên người Mạt Nhĩ Đạc La, gương mặt mọi người trên thính phòng đều đột nhiên thay đổi. Mạt Nhĩ Đạc La đúng là tâm cơ thật sâu a hát. Mặc cho khán giả chung quanh ồn ào nghị luận, giờ phút này thần sắc Mạt Nhĩ Đạc La nghiêm túc cùng trang trọng, đôi mắt hắn bình thản như đầm nước, tinh thần cao độ tập trung, hoàn toàn thẩm thấu vào trong mảng tài liệu linh dược trồng chất ngay trước mặt. Giờ khắc này Mạt Nhĩ Đạc La đã đạt tới cảnh giới bàng quan hết thảy, toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều biến mất trong đầu hắn, thậm chí kể cả cừu hận với Kiệt Sâm cùng sự thắng bại đối với trận đấu lần này đều hoàn toàn ném ra sau đầu. Tinh khí thần của hắn hoàn toàn tập trung, từng đạo linh thức cường hoành triệt để hội nhập vào từng tài liệu linh dược, tinh tế cảm giác phân tích vô số kết cấu tạo thành liên tục chớp động trong đầu hắn, tìm kiếm phương thức cấu thành tốt nhất. Chỉ đứng yên lặng thêm chốc lát, đột nhiên thân hình Mạt Nhĩ Đạc La chợt động. Trong mắt hắn tuôn ra một đoàn tinh mang, ngay lập tức tay phải vươn ra nhanh như thiểm điện, không ngừng điểm lên trên một viên tinh thần thạch trên bàn thí nghiệm. Ba, thanh âm tiếng nổ nhỏ truyền đến, viên tinh thần thạch cứng rắn như sắt bị một kích của Mạt Nhĩ Đạc La mạnh mẽ vỡ ra, tinh quang giống như quang mang lưu động từ trong tinh thần thạch tán giật ra ngoài, giống như ngân hà vô cùng đồ sộ. Ngay vị trí trung ương nhất, một tia tinh mang giống như dây lụa màu bạc làm người than thở thán phục, mà bên ngoài có một vật ám sắc giống như dải bụi hiện lên vô cùng rõ ràng. Con người Mạt Nhĩ Đạc La co rụt lại thật mạnh, tay phải duỗi ra oanh long long, từng đạo linh lực cường hãn từ trong tay hắn bắn lên, kim sắc linh lực hình thành một tầng bảo hộ hình tròn, bên trong tầng bảo hộ một hư ảnh long trào kim sắc hình thành, nhắm ngay dải lụa ngân sắc kia chụp tới. Xoẹt, dây lụa tỏa sáng kia bị một chảo của Mạt Nhĩ Đạc La thoáng chốc bị kéo đi ra, dưới linh lực của hắn khống chế rót vào bên trong bình phối chế trên bàn thí nghiệm, mà dải bụi bên trong tầng bảo hộ linh lực lại bị hắn ném bỏ sang bên. Đó là hàng long phân giải thù, đôi mắt Kiệt Sâm đột nhiên co rụt lại, khán giả bên dưới cũng xôn xao, không chớp mắt nhìn lên từng hành động của Mạt Nhĩ Đạc La trên lôi đài, không muốn bỏ sót một cảnh tượng nào. Bên trong phối chế linh dược tề có mấy bước trọng yếu không thể thiếu, mà việc chắt lọc nguyên tố trong tài liệu linh dược vẫn là bước khó khăn nhất bên trong. Bất luận là một loại tài liệu nào, trong đó thậm chí có được đại lượng nguyên tố cùng rất nhiều tạp chất bên trong, tuyệt đại đa số linh dược sư đều sẽ sử dụng cách phân tách truyền thống nhất, nghiền áp, loại bỏ, trích lấy đủ loại phương thức để phân tách nguyên tố, tuy ổn định nhưng lại có khuyết điểm thật lớn. Loại thứ nhất trong quá trình, góc truyện audio.com, chất lọc sẽ hao phí đại lượng thời gian của linh dược sư, ảnh hưởng tới tinh lực phối chế linh dược tề. Loại thứ hai là hiệu quả, tuy chất lọc được ổn định nhưng không thể hoàn toàn đem nguyên tố chất lọc đi ra, có rất nhiều tài liệu linh dược căn bản không thể chọn dùng phương pháp như vậy, mà những tài liệu linh dược có thể chất lọc như thế trải qua phương pháp chất lọc cũng không nhất định có thể chính xác đem nguyên tố phân tách ra, thậm chí trong quá trình phân tách còn bị gia nhập thêm tạp chất mới, làm việc phối chế thất bại. Từ khi linh dược sư xuất hiện, vô số năm qua vì đề cao xác suất thành công khi phối chế, một ít linh dược đại sư vĩ đại đã sáng tạo ra thật nhiều kỹ xảo cao minh trợ giúp phối chế, mà hàng long phân giải thủ là một loại kỹ xảo có khả năng phân giải linh dược tài liệu rất nhanh, cũng có thể giúp chắt lọc được nguyên tố tinh hoa nhất bên trong. Hàng long phân giải thủ là thông qua một loại thủ pháp đặc biệt đem linh lực trong thân thể linh dược sư tán phát ra, phát sinh tần suất ba động cao để chấn vỡ kết cấu nguyên tố bên trong tài liệu linh dược. Một khi thi triển ra, có thể lập tức đem nguyên tố ẩn chứa trong tài liệu linh dược nháy mắt phân giải, đồng thời tần suất ba động đặc biệt cũng đem nguyên tố cùng tạp chất bất đồng phân tách ra thật rõ ràng, sau đó lại chắt lọc. Lúc trước khi tinh thần thạch bị nổ tung, đạo ngân sắc dải lụa sáng lên trung ương là do tinh hoa nguyên tố của dải lụa bạc kia cấu thành, một chút ít bụi màu xám chung quanh chính là tạp chất cùng nguyên tố khác còn lưu lại, nhờ vậy làm cho việc phân giải tài liệu linh dược trở nên vô cùng thuận tiện. Nhưng việc luyện tập hàng long phân giải thủ có độ khó cực cao, người tu luyện phải trở thành linh dược hoàng sư thất giai đê cấp mới có thể sử dụng, hơn nữa yêu cầu thiên phú của linh dược sư cũng cực mạnh, đặc biệt là trong năng lực khống chế linh lực, một khi sơ sẩy nhẹ sẽ phân giải không hoàn toàn, làm tạp chất cùng tinh hoa hỗn tạp chung một chỗ, không cách nào phân biệt, nặng thì triệt để phá hư tài liệu linh dược, làm tài liệu hoàn toàn báo hỏng. Nhưng khi nãy Mạt Nhĩ Đạc La ra tay lại cực kỳ hoàn mỹ, có thể nói thật sự kinh điển. Trên thực tế, với thực lực linh dược hoàng sư trung cấp thất giai của Mạt Nhĩ Đạc La thì triển hàng long phân giải thủ vẫn có độ khó nhất định, nhưng sau khi uống vào nhiều phụ trợ dược tề như vậy, giờ phút này thực lực của hắn đã vượt qua chính bản thân hắn, đạt tới trình độ thật cao. 3. Text được lấy tại 3. Mạt Nhĩ Đạc La liên tục điểm xuống, những dược liệu có thể dùng hàng long phân giải thủ để chắt lọc đều bị Mạt Nhĩ Đạc La mở ra, thoáng chốc từng đạo linh lực nguyên tố đặc thù phóng lên không, lóe ra thất thải quang mang lưu chuyển trước bàn thí nghiệm, thật sự đồ sộ. Đôi mắt Mạt Nhĩ Đạc La như điện, linh lực trong thân thể phun ra, đem những linh lực nguyên tố đã bị phân giải đều bao vây, sau đó thật cẩn thận chắt lọc xuống, sau một lát trên bàn thí nghiệm đã xuất hiện từng dãy linh dược nguyên tố đã được chắt lọc xong, lóe lên sáng lạn làm khán giả chung quanh hoa mắt. Các linh dược sư bên dưới giờ phút này không ngừng hô to, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào từng động tác của Mạt Nhĩ Đạc La, thậm chí không dám nháy mắt, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ quá trình nào đó. Linh dược sư phối chế ở tình huống bình thường đều có phòng thí nghiệm độc lập, sẽ rất ít để cho người khác chứng kiến, lại càng không. gocchuyenaudio.com, cần phải nói tới Mạt Nhĩ Đạc La là đệ tử hạch tâm, là linh dược hoàng sư thất giai. Cách chương.